dụ dỗ Mã Văn Tài. Chương 40, gặp mặt tương phùng, không thấy quân vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Mã Văn Tài hôm sau đến chỗ Đinh Trình Ung xin nghỉ. Ta lấy cớ thân thể không khỏe cần xuống núi chữa bệnh. Nhánh mắt Đinh Trình Ung dạo một vòng trên người ta và Mã Văn Tài, sau đó ngừng ở trên thân ta. Thịt mũm mĩm trên mặt hai hàng lông mày bỗng nhiên nhíu chặt nói: "Ngươi khó chịu?" Ta lập tức đưa tay nhéo nhéo mi tâm, nhắm mắt lại nói: "Cũng không biết có phải hay không, trên núi gió to quá, mỗi ngày đều có gió, thường xuyên có đem ta thổi chúng ngã bệnh, ai nha nha, đầu đau quá." Mí mắt ta bên cạnh lặng lẽ nhìn lén Đinh Trình Ung, chỉ thấy vẻ mặt hắn đành chịu, nhìn rõ ràng bộ bệnh của ta, sau đó nửa ngày mới lắc lắc đầu nói: "Ai, đi đi, đệ tử, người Lạc Dương và Trường An lắm chuyện, ta mặc kệ ngươi đi tìm thầy lang hay cái khác, tóm lại," nói đến đây, ánh mắt lại đảo hai người chúng ta một vòng, sau cùng vẫn là nhìn ta. "Không được đi chăng?" Hoa đó, khóe miệng ta rút rút, tại sao lại nói với ta? Chấm, bất mãn ngẩng đầu nhìn Mã Hồ Ly, ta vươn ngón tay xoa xoa huyệt thái dương, nói: "Phu tử ta là có bệnh trong người, sao phu tử không dặn dò hắn?" "Mà là ta," Đinh Trình Ung dùng ánh mắt hiểu rõ nhìn ta, nói: "Lúc trước có rất nhiều đệ tử nói mình bị bệnh, không cho xuống núi thì nói ta không phúc hậu, nhưng mà nói xuống núi bệnh lập tức sẽ khỏi. Làm chuyện gì ai cũng không biết. Mã Văn Tài thì ta còn yên tâm, còn ngươi thì khó nói rồi." "Phu tử yên tâm, lần này xuống núi, quả thật sự ra có nguyên nhân, Văn Tài nhất định sẽ trông cổ khanh đồng học, không cho nàng chạy loạn." Mã Hồ Ly cười tiếp nhận, đưa tay vỗ vỗ sau gáy ta. Đinh Trình Ung mí mắt vén lên, nhìn Mã Văn Tài ừ một tiếng, sau đó vẫy vẫy tay nói: "Đi đi, chú ý an toàn." Cứ như vậy, ta cùng Mã Văn Tài dẫn Phát Tài, Cát Tường cùng xuống núi. Mới xuống núi, Mã Văn Tài liền đối với ta nói: "Ta đi chỗ phụ thân ta chuẩn bị một chút, các ngươi đi trước đi." "Phụ thân ngươi ở đâu? Không ở khách điếm sao?" Ta ngạc nhiên nói. Mã Hồ Ly sờ sờ đầu ta, nói: "Hắn đến đây tự nhiên có người tiếp đãi hắn, bây giờ đang ở phủ huyện lệnh." "À, đúng à, quan thái thú ở Hàng Châu là tứ phẩm, đến huyện Nghi Sơn này phòng trừng được huyện lệnh Thiêu Cao Hương che chở, nhưng mà Phát Tài như thế nào không theo đi phủ huyện lệnh?" Hắn liếc ta một cái, nói: "Ta đều không đi, hắn vì cái gì muốn đi, ngươi vì cái gì không đi?" Động tác nháy mắt Mã Hồ Ly biến mất đi, gõ hai lần trên đầu ta, nói: "Vô nghĩa, được rồi, ta đi trước, Phát Tài trông các nàng." Ta bĩu môi, lần này mới hiểu được ý tứ của hắn là hắn chỉ ở khách điếm đi theo ta. Chấm, cắt, nói rõ không được sao, sao lại còn thâm trầm như vậy? Phát Tài gật đầu, nói được. Mã Hồ Ly còn dặn dò ta vài câu không được chạy loạn xạ, xong xoay người rời đi. Hắn vừa đi, ta và Cát Tường kêu gào nương nhờ, vừa đi vừa cảm thán: trong núi trên đời ngàn năm, bây giờ nhìn người đến người đi trên đường phố cảm thấy phi thường thân thiết. Hôm nay trùng hợp là ngày phiên chợ bày đồ, thật lâu không có tiếp xúc thế giới bên ngoài. Ta vừa nhìn thấy các quán bày đồ rực rỡ đủ loại, bắt đầu hưng phấn, liền đi qua xem. Mọi thứ giống như đồ mới mẻ, bộ dáng như dân bản xứ vào thành. Ta đi đến một quán phía trước, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, nhìn người bột nhỏ lôi kéo Cát Tường nói: "Cát Tường, ngươi xem, nơi này cư nhiên cũng có cái này, ta đã lâu không thấy rồi." Người bột này trên phố rất thịnh hành, nhưng thành Lạch Dương sầm uất, đồ vật mới luôn luôn ưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuộng, nhớ rõ trước kia có một phố lớn ngõ nhỏ đều bán người bột này. Có hình dạng hoa cỏ côn trùng đến các nhân vật thần thoại, trước kia xuyên đến mòn đồ chơi gì chưa thấy qua, cho nên ta đối vật nhỏ này làm sao không cảm thấy hứng thú chứ. Nhưng bởi vì lúc đầu thấy cực kỳ kinh ngạc, thấy nam nữ chủ giác cổ trang diễn vô số xuất hiện trên TV. Người bột ở đây cư nhiên được phát triển mạnh, ngay cả đường phố có thể thấy, cảm thán vài câu, may mắn ai không trêu chọc ta. Cũng không biết chuyện gì xảy ra, những lời Tư Mã Kỳ vọng lại bên tai, khi hắn đang cầm một bông hoa màu lục bày ra, vẻ mặt như đang ban ơn xuất hiện trước mặt ta, lúc đó ta giờ khóc giờ cười. Tuy biết hắn bộ dáng luôn là kiêu ngạo, nhưng chung quy vẫn không thiếu cùng hắn đầu võ mồm giành giật nhau, sau đó đánh đá vân vân, chỉ là tượng người nhỏ kia cuối cùng nhận lấy để qua một bên cất giấu. Thoáng cái nhiều năm trôi qua, tưởng rằng quán bán tượng người kia đã khó thấy tại Lạc Dương, hôm nay cơ nhiên lại có ở đây, không thể không nói, nhưng thật sự làm người ta nhớ nhung. "Công tử, này có cái gì hiếm lạ, trước kia tiểu công tử tặng cho người một đống cũng chưa thấy người thích qua." Tuổi 15-16 chính là tuổi thiếu nữ yêu nhất tô son điểm phấn. Cười đầy thật tươi, ta nhìn toàn thân Cát Tường mặt bố y xanh nhạt cổ. Tay tinh tế ở trong tay áo rộng lộ ra, trước kia bàn tay non mịn bây giờ thô ráp không ít. Trước kia ở trong nhà tuy là nha hoàn, nhưng dù sao. Cũng là hầu hạ bên người ta, công việc nặng nhọc đều không cần làm, chỉ thu dọn trang sức và đồ dùng hàng ngày của ta, nhưng khi ở trên núi, vừa giặt quần áo vừa dọn dẹp, thường ngày những thư đồng này cũng sẽ bị phái đi dọn dẹp thư viện, quả thật vất vả rất nhiều. Suy nghĩ một chút, ta nhìn Phát Tài nói, Phát Tài, trong trấn này có phải hay không có một khách điếm Thiên Hạ Lâu? Phát Tài gật đầu, nói, không phải, còn có rất nhiều khách điếm nhỏ, bất quá hoàn cảnh không được tốt, Thiên Hạ Lâu là lớn nhất và tốt nhất, công tử dặn dò, ở chỗ đó. Ta lấy tay so phương hướng, nói, đi về phía trước kia, đó chính là hướng Thiên Hạ Lâu phải không? Đúng vậy, vậy ngươi mang Cát Tường đi chỗ đó chờ ta đi, ta một chút nữa sẽ đến sau. Ta đẩy đẩy Cát Tường, ý bảo nàng cùng Phát Tài đi trước. Cát Tường kỳ quái nhìn ta, nói, công tử người muốn làm gì? Ta vỗ vỗ sau gáy nàng, nói, công tử làm việc tự nhiên có lý do, Phát Tài thất thần làm cái gì, đi à, Cát Tường, theo đi à, Phát Tài vẻ mặt khó xử nhìn ta, nói. Nhưng là công tử nhà ta nói, ta cắt ngang hắn, nói, đừng gì mà công tử nhà ngươi, đến tiểu trấn ta có. Thể đi lạc sao, mà còn ban ngày ban mặt, ta có thể làm chuyện xấu gì? Sao, các ngươi tới trước cửa chờ ta một lát, ta lập tức đến. Phát Tài nghe vậy cũng chỉ có thể gật đầu, dẫn Cát Tường đi. Bóng lưng bọn hắn biến mất trong đám người, ta chạy 2-3 bước đến quán son phấn phía trước, đưa tay chọn. Lão bản quán son phấn là một nam tử chừng 30 tuổi, vừa thấy ta nói. Hắc, vị công tử này thật biết phân biệt hàng tốt, son phấn chỗ ta rất tốt, màu sắc cũng nhiều, phấn lại vừa đẹp, tặng quà cho muội muội hay. Nương tử trong nhà đảm bảo thích hợp, ta cười cười, ngồi chồm, hổm xuống bắt đầu chọn, mở ra cúi đầu ngửi ngửi, mùi hương hoa nhài. Mùi rất được, lấy tay dính chút phấn thử màu sắc, tuy là nơi này dám định đồ không được tốt nhưng mà ít nhất son phấn này cũng không tồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tâm ý là tốt nhất. Hảo, tháng sau là sinh nhật Cát Tường, mua cái này làm quà tặng cho nàng đi, dùng được cũng được, không dùng được cũng được, ít nhất để nàng phấn khởi nửa ngày đi. Đột nhiên, mũi người thấy một mùi hương quen thuộc, bạch xạ hương, nhún nhún cái mũi xung quanh người người, mùi thế như thế nào quen thuộc thế a, nghe xong lời của ta, con mắt chủ quầy sáng lên, nói. Mũi công tử thật tốt, vốn ta nghĩ lấy về cho lão bà nhà ta, nếu công tử tự nhiên đoán được. Hàng xấu người tốt, ta chỉ có thể bỏ những thứ yêu thích rồi. Chỉ thấy hắn từ dưới sạp bày xuất một hộp gốm sứ dưới đáy in hoa đưa cho ta, sau khi mở ra quả nhiên là mùi bạch xạ hương, nhưng mà mùi hương cực mỏng, đây chính là hàng tốt bên Trường An, chỉ có một. Rất khó để lấy được, chủ quầy cực kỳ tự hào vỗ vỗ trong ngực, bạch xạ hương là mùi hương nam tử quý tộc đều yêu thích nhưng thời kỳ Ngụy Tấn nam tử thích trưng diện thành phong trào, văn nhân mặc khách tô son. Điểm phấn có rất ít, hơn nữa bầu khôn khí ở Trường An càng tăng lên. Hắn nói như vậy, không phải mạnh miệng, bởi vì chỗ thông thường phòng chừng cũng không có mùi hương này mà bán, ta gật đầu, nói. Vậy được rồi, mua cái này. Lúc cúi đầu trả tiền, chỉ nghe chủ quầy nói. Hôm nay thực kỳ, nhóm công tử người đều thích quán tượng người A, ngày thường chỉ là thích nhìn xem. Mà thôi, ta cho rằng hắn nói tượng người ta xem ban nãy, nói. Thứ này nhiều năm chưa thấy qua, tự nhiên hiếm lạ chút. Cái gì nhiều năm chưa thấy qua, ở đây chúng ta này vẫn đều có A, gật đầu, giao tiền xong, vội vàng đứng dậy hướng Thiên Hạ Lâu chạy đi, chỉ là ở trên đường chạy càng ngày càng xa, quán son phấn mùi bạch xạ hương kia đã không còn người thấy, ta nhíu mày, lấy hộp son phấn trong lòng. Người người, vẫn là mùi hương nhợt nhạt như cũ, quái, chẳng lẽ lòng ta dụng ý, đem son nhét về trong lòng, ta lắc lắc đầu. Vượt qua phố đường, ta thấy Phát Tài và Cát Tường hai người đứng ở cửa nói. Chuyện cười cười, khuôn mặt nhỏ nhắn Cát Tường cười đến đỏ bừng, vẻ mặt. Phát Tài cũng là tràn đầy ý cười, trong mắt như có hàng vạn hàng nghìn. Như mềm, ta đứng ở cách đó không xa nhìn hai người bọn hắn, lần mò hộp son trong ngực bắt đầu suy nghĩ đề nghị của Mã Văn Tài. Cát Tường, nếu gả cho Phát Tài cũng có thể là chuyện tốt, chỉ là. Sự việc có thể suôn sẻ sao? Mặt trời chiếu xuống, phơi dưới ánh mặt trời rạng rỡ có chút đau nhức lau. Mồ hôi, ta cất bước lên trước đối với bọn hắn nói. Này này, nói cái gì vậy? Cười vui vẻ như thế. Số phận trong bàn tay truyền. Động, là ai trong ngàn vạn biển người gặp lại, là ai kề bên trong lúc đó lướt qua nhau, toàn bộ đều là duyên, duyên tới duyên đi, cuối cùng là Sợi dây nhân duyên của Nguyệt Lão, một bút tam sinh thư. Giữa hè không gió, côn trùng kêu vang, mùi hoa mai lượn lờ, gặp mặt tương phùng không thấy quân vương. Cách chương.